Tạo tác thời gian, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu con cá lớn này, người đại lý tự, cơ hồ 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, thu thập bản chữ viết khả nghi, lại nhất nhất tiến hành so đối. Sau khi khoanh vòng đối tượng hoài nghi chủ yếu, lại bắt đầu thanh tra quỹ đạo bọn họ lui tới. Phải tra đến chuẩn xác rõ ràng, lại không thể khiến cho đối phương hoài nghi. Để tránh ảnh hưởng kế hoạch kế tiếp, người đại lý tự bọn họ thực vất vả, nhưng bọn họ đã có thói quen không nói. Sau khi tra ra Hạ Tam hoàng tử là người khả nghi nhất, bọn họ lại không thể trực tiếp đem người bắt lại khảo vấn. Một là bởi vì đối phương thân phận đặc thù, hai là bởi vì chứng cứ còn không đủ. Một nam nhân có dã tâm, lại liều mạng áp xuống dã tâm, thâm mưu nhiều năm, muốn bắt lấy nhược điểm hắn thật sự quá khó. Cho nên Hoa Gia Liên có vẻ đặc biệt quan trọng. Gần đoạn thời gian tới nay, Hoa Gia lén liên tiếp hướng Hạ Tam hoàng tử bày tỏ thiện ý. Chỉ là làm Hạ Tam hoàng tử bắt đầu hoài nghi, Hoa Gia có phải cùng Cơ Gia sinh ra mâu thuẫn hay không? Người có dã tâm trọng quyền dục, thường thường sẽ cảm thấy người trong thiên hạ đều cùng hắn giống nhau. Cho nên Hạ Tam hoàng tử chưa bao giờ tin tưởng Cơ Gia cùng Hoa Gia sẽ quân thần thân như một nhà. Hạ Viễn Đình không tin sự tình ở trước mắt đã xảy ra. Hắn nhìn Tấn Quốc Thái tử cùng đại thần khiêm tốn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình vặn vẹo. Này hết thảy đều là bẫy dập của các ngươi. May mắn có những việc này mới làm chúng ta nhận thức đến một mặt của Hạ Tam hoàng tử càng thêm chân thật. Thái tử mỉm cười giơ tay để kim giáp vệ cởi ra dây thừng còn có miệng trên người sứ thần Đại Mạo. Đại Tấn cùng Đại Mạo vẫn luôn là thái độ lui tới hữu hảo. Nhưng là Tam hoàng tử quý quốc làm đủ loại sự tình, đã xâm phạm lợi ích Đại Tấn ta. Vài vị sứ thần Đại Mạo bị bắt xem hoàn toàn quá trình, đã nói không ra lời. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến. Tam hoàng tử điện hạ ngày thường thoạt nhìn ôn hòa hiền hậu khiêm tốn, thế nhưng còn có một mặt như vậy. Hắn là muốn về nước, nhưng hắn không phải vì chạy trở về tế điện vong thái tử, mà là đi tranh đoạt chữ quân vị. Cái Tam hoàng tử điện hạ không lưu luyến quyền thế, đối với thái tử cung kính lại thân cận. Đi đâu vậy? Bọn họ dần dần từ trong khiếp sợ hoàn hồn, ngay sau đó lại lâm vào trong một cái khủng hoảng khác. Tam hoàng tử phạm phải nhiều chuyện như vậy, có thể dẫn tới Đại Tấn phát binh tấn công Đại Mạo hay không? Lấy thực lực Đại Mạo hiện tại, nào có lực đánh trả? Nhóm sứ thần Đại Mạo thấp thỏm bất an, không người dám cầu tình cho Hạ Viễn Đình. Sứ thần khác có khả năng đứng ra cùng Tấn Quốc đấu tranh, cũng không ở chỗ này. Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, thẳng đến thái tử hạ lệnh đem Hạ Viễn Đình giam giữ vào thiên lao đại lý tự, mới có sứ thần Đại Mạo cổ đủ dũng khí nói: Tấn Quốc hoàng thái tử điện hạ tôn quý, Hạ Tam hoàng tử tuy phạm phải tội lớn, nhưng hắn, vị đại nhân này ý tứ là chờ hai nước chúng ta nói chuyện xong lại đến xử trí vị Hạ Tam hoàng tử này. Thái tử nhướng mày hỏi lại: Nếu đại nhân có ý nghĩ như vậy, cô cũng có thể thỏa mãn ngươi. Sứ thần Đại Mạo nghe được lời này, tức khắc im như ve sầu mùa đông. Hai nước nói chuyện, dùng cái gì nói? Hạ Viễn Đình nhìn những sứ thần này ở trước mặt Tấn Quốc thái tử, mềm yếu vô dụng, vừa bi thương lại không cam lòng mà cười một tiếng. Tấn Quốc quân thần tương cùng, nhân tài đông đúc, mà Đại Mạo lại lâm vào một vòng lẩn quẩn tôn sùng văn học, ức chế nông thương võ. Trong triều chỉ còn lại có đàn đại thần vô dụng này, còn có mấy cái huynh đệ ngu xuẩn của hắn kia. Đại Mạo nguy rồi. Hắn không hỏi thái tử là từ khi nào bắt đầu hoài nghi hắn, cũng không hỏi người phái đi khống chế Hoa Lưu Ly vì cái gì sẽ thất thủ. Ánh mắt hắn nhất nhất đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng nhìn tỷ nữ bên người Phúc Thọ quận chúa, cười chào phúng một tiếng, tùy ý đại lý tự đem hắn mang đi. Thuộc hạ giả trang thần y thấy chủ công bị bắt, cả người tuyệt vọng mà ghé vào trên mặt đất. Sự tình như thế nào biến thành như vậy? Hôm nay buổi sáng trước khi ra cửa, hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Vì sao ngắn ngủn mấy canh giờ qua đi, hết thảy đều thay đổi. Từ tiên cảnh rớt vào địa phủ, cũng không gì hơn như thế. Thiên lao đại lý tự gần nhất xử trí một đám phạm nhân, cho nên lại có nhà tù trống. Phạm nhân cách vách A ngõa, thời hạn thi hành án đã hết được thả ra. Một tên bởi vì trên tay dính vô số mệnh người, bị phán chém đầu. Thói quen nghe tên phạm nhân lảm nhảm kia thường thường mắng hắn vài câu. Hiện tại an tĩnh ngược lại có chút không quen. Hắn gặm hai miếng màn thầu, nghe được thanh âm xiềng chân, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ tới bạn tù mới? Người bị đưa vào, thân mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn tú, so với cái tên Vân Hàn trước kia tự xưng là mỹ nam tử đẹp hơn nhiều. Không ít phạm nhân đều trộm nhìn chằm chằm người này. Hạ Viễn Đình, A Ngoã nhận thức người này. Mấy năm trước thời điểm hắn đi sứ Đại Mạo, đã từng tiếp xúc qua Hạ Viễn Đình. Ở trong trí nhớ hắn, Hạ Viễn Đình luôn là đi theo phía sau Thái tử Đại Mạo. Người khác cũng rất ít chú ý tới hắn. Nghe được có người kêu tên của mình, bước chân Hạ Viễn Đình hơi dừng lại một chút, nhìn đại mập mạp trong phòng giam dầu mỡ, lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt mình. Ngục tốt mở ra cửa lao bên cạnh A Ngõa, đẩy Hạ Viễn Đình đi vào. Người như thế nào cũng bị giải vào đây. Vui sướng khi người gặp họa trên mặt A Ngõa quá mức rõ ràng. Thời điểm trải qua những ngày quá khổ, người khác cũng đi theo khổ cùng nhau, cũng là có thể trong khổ mua vui. Thư sinh áo xanh ở nhà tù đối diện, nhìn thấy Hạ Viễn Đình bị bắt vào, hắn vẫn luôn là không có biểu tình gì, nháy mắt vọt tới bên cửa lao, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kinh ngạc. Hạ Viễn Đình lại không có nhìn hắn. Sau khi quan tiến vào nhà tù, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện qua. Hắn biết, phụ hoàng mềm yếu sẽ không vì hắn mà đắc tội hoàng đế Tấn Quốc. Vì bình ổn tức giận của hoàng đế Tấn Quốc, phụ hoàng thậm chí có khả năng sẽ viết quốc thư tự mình trách cứ hắn. Nhiều năm mưu hoa, vốn nên như nguyện hết thảy, chính là từ khi mưu sĩ nói cho hắn, ở khách điếm Tấn Quốc ám sát Lâm Huy Chi thất bại về sau, liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giống như là ông trời đang cố ý đối nghịch cùng hắn. Mỗi một nước cờ đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả mưu sĩ chạy trốn tới Vĩnh Châu cũng bị kim giáp vệ bắt vào đại lý tự. Hạ Viễn Đình ngẩng đầu nhìn thư sinh áo xanh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất nhận không ra đây là mưu sĩ hắn. Chủ tớ hai người cách cửa lao cùng hành lang nhìn nhau. Hạ Viễn Đình dẫn đầu rời đi tầm mắt. Ở một khắc hắn bị hoàng thái tử Tấn Quốc hoài nghi kia, hắn liền thua. Chuyện cũ năm xưa, cho dù truy cứu lại có tác dụng gì? Thiên điện Thọ Khang cung, nhị công chúa dựa vào cửa sổ phát ngốc. Thời điểm Hiền Phi tiến vào, nàng cười lạnh nói, không cần ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa, ngươi suy nghĩ nhiều. Hiền Phi hừ một tiếng, bổn cung chỉ là tới nói cho ngươi. Người mà ngươi vẫn luôn không muốn nói ra kia, đã bị giải vào thiên lao đại lý tự. Ngươi đang gạt ta. Nhị công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiền Phi. Tin hay không tùy thích. Hiền Phi trợn trắng mắt. Ta chính là nghĩ không rõ. Thân là công chúa hoàng gia, từ nhỏ bệ hạ không thiếu ngươi ăn không thiếu ngươi mặc. Ngươi như thế nào sẽ làm ra chuyện cùng hoàng tử địch quốc cấu kết? Ngươi là đầu óc không tốt lắm, hay là sinh ra chính là bạch nhãn lang? Phụ hoàng thiên sủng ngươi, ngay cả mẫu phi ta chết cũng không muốn truy cứu. Làm một người con, vì mẫu báo thù có gì không đúng? Nhị công chúa hung tợn mà trừng mắt nhìn Hiền Phi, chỉ hận hoa lưu ly nữ nhân kia, liên tiếp phá hư chuyện tốt của ta. Hiền Phi nhíu mày, bổn cung sớm đã cùng ngươi nói, mẫu phi ngươi là sản tử mà chết. Ngươi tin hay không cũng không quan hệ. Dù sao bổn cung cũng không để bụng. Bất quá bổn cung nhưng thật ra cảm thấy, bạch nhãn lang giống như ngươi vậy, sẽ không vì mẫu phi chưa thấy qua mặt làm được một bước này. Ngươi còn nhớ rõ Lưu gia? Trong mắt nhị công chúa mang theo tưởng niệm, chính là cái người bị anh vương điện hạ liên lụy kia, cuối cùng bị thái tử cha ra tham ô nhận hối lộ. khoanh vòng đồng ruộng Lưu gia, tham ô nhận hối lộ, khoanh vòng đồng ruộng bị ấn luật xử trí. Có cái gì sai? Việc này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Người ta ái mộ, là trưởng tử Lưu gia. Nhị công chúa thê lương nói, nếu không phải bọn họ, Lưu Lang lại như thế nào sẽ bị xung quân biên cương? Trên đường nhiễm bệnh mà chết. Hiền phi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi không chỉ là bạch nhãn lang, đầu óc cũng không tốt. Hắn bị xung quân biên cương. Chẳng lẽ không phải bởi vì Lưu gia bọn họ làm nhiều việc ác? Tác giả có lời muốn nói. Hiền phi, còn nhỏ tuổi, nói ngốc liền choáng váng. Ô, cách chương.